Chương 71, Thiên La, 71, Thiên La, hậu trường xảy ra vấn đề, không nhìn thấy 71 lần nữa đổi mới một chút. Khương Thúc Y một mặt thản nhiên ngồi tại lữ thụ bên người bồ đoàn bên trên, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía thanh âm xuất xứ Khương Thúc Y, vừa mới câu nói kia, giống như tỉnh thất có tiếng sấm rung động, đinh tai nhức óc, cấp A 3 giờ có thể tu xong một cái tiểu chu thiên, cấp B một ngày có thể tu xong, một ngày này chỉ là một đêm, mọi người hiện tại cũng lòng dạ biết rõ, dựa theo lý luận tới nói. Toàn bộ ngày 24 tiếng tu hành hai cái tiểu chu thiên là có thể được, nhưng vấn đề là trải qua 3 ngày một ngày tu luyện về sau, mọi người cũng đều minh bạch một chuyện, ở trường học tu luyện hiệu suất kém xa ở nhà, có ít người mông lung biết đại khái là chuyện gì xảy ra, có ít người còn căn bản không biết rõ tình hình, nhưng bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Khương Thúc Y là thế nào một ngày liền tu hành hai cái tiểu chu thiên, đây chính là trọn vẹn siêu việt lưu lý gấp đôi tu hành tốc độ, lại hướng lên đếm được lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia cấp A Tào Thanh Từ. Lữ thụ vui vẻ, mình vị này ngồi cùng bàn vô thanh vô tức vậy mà một tiếng hót lên làm kinh người, khó trách đối phúc địa loại hình lý luận quen thuộc như thế, chỉ sợ, tìm tới nơi tốt đi tu hành đi, Tây Vệ nhìn quanh các bạn học trên mặt biểu lộ, bình tĩnh nói, ta nói tới tốc độ tu luyện, thực sự tiêu chuẩn tình huống dưới hoàn thành, nhưng còn có cái khác tình huống, tỉ như tự thân chỗ ở linh khí càng thêm dồi dào. Linh khí dư thừa địa phương, không chỉ là nhân loại tu hành sẽ làm ít công to, càng có khả năng ảnh hưởng động vật cùng thực vật. Đây là một cái khẳng định đáp án, chúng ta phát hiện linh khí dồi dào chi địa, 100% sẽ dẫn đến thực vật cùng động vật phát sinh dị thường. Khương Thúc Y đồng học hẳn là tìm được nơi thích hợp đi, nhà hắn vị trí cơ hờ N43, năng tương đối được trời ưu ái một chút, cái này đều rất bình thường, cho nên ta cùng các vị nói qua, tu hành thấy không chỉ là tư chất, dù là cấp độ ép gặp được cơ duyên, vẫn như cũ có thể nhất phi trùng thiên một bước lên mây, Tây Vệ giải thích xong, những người khác trầm mặc, nguyên lai, liền ngay cả tu hành nơi chốn đều không công bằng a. Tây Vệ tại tất cả mọi người trong trầm mặc tiếp tục phát ra tiếng, không chỉ là tu hành nơi chốn, còn có tu hành tài nguyên, truyền công thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy trong tay của ta linh thạch đi, chính là kia ba khối phát sáng hình thoi hòn đá, nó liền gọi là linh thạch, mỗi một khối linh thạch đều ẩn chứa rất nhiều linh khí, đồng thời rất dễ hấp thu, tay cầm linh thạch tiến hành tu hành, cho dù là cấp B tư chất, cũng có thể đuổi kịp cấp A tư chất tốc độ, đương nhiên, nó không phải vô hạn sử dụng. Trừ cái đó ra còn có đan dược, tại linh khí chi địa sinh trưởng đồ ăn, đều có thể đưa đến tương tự tác dụng, trong đó lấy đan dược là nhất, các vị trên con đường tu hành chỉ cần dựa theo đạo nguyên ban tiến độ đến, ưu tú đồng học tất nhiên sẽ nhận được quốc gia phát ra định kỳ định lượng hạn ngạch đến giúp đỡ các vị tu hành, đương nhiên, đan dược cùng linh thạch đều có chút hứa tác dụng phụ, cho nên sẽ không cấp cho quá nhiều, để tránh các vị tu hành không tiến ngược lại thụt lùi. Nói hơn nửa ngày, ý tứ chính là các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, về sau có đồ tốt ăn. Bất quá có một chút lữ thụ còn không biết rõ, đan dược có tác dụng phụ lữ thụ có thể lý giải, dù sao cũng là thuốc ba phần độc, có thể linh thạch làm sao cũng có tác dụng phụ a, cũng không biết cái này phát ra tiêu chuẩn gì dạng, mình cấp độ F4 chất chỉ sợ quá sức a, dù sao hiện tại cả nước hơn 10 vạn đạo nguyên bang học sinh, thấy thế nào đều không giống như là người người có phần đồ vật a. Lúc này lữ thụ chợt nhớ tới trong diễn đàn có người nói, thật nhiều địa phương núi mỏ đều bị phong tỏa đi lên, sợ không phải tại thu thập linh thạch. Cái này hình thoi rõ ràng không phải nguyên bản hình dạng, đoán chừng là để cho tiện tính toán, cho nên cắt chém thành cái dạng này. Nguyên bản trong lớp lưu lý nhất sinh động, mà lại tư chất tối cao, cho nên tất cả mọi người có chút dần dần lấy lưu lý như thiên lôi sai đâu đánh đó ý tứ, cũng không phải nói nghe theo phân phó của hắn, mà là thích vây quanh hắn chuyển. Nghe theo phân phó đó là không có khả năng, tất cả mọi người là cá tính độc lập người tự do, lại không ăn nhà ngươi gạo, bằng cái gì nghe ngươi phân phó, không có đạo lý này a. Hiện giai đoạn mọi người tối đa cũng chính là ngoài miệng nói ngươi ngưu bức ngươi thanh âm lớn, cậu phú quý chớ quên đi thần mã, căn bản không có khả năng có cái gì tính thực chất bảo đoàn tâm tính, nhưng lưu lý bên người vây quanh người thật sự là nhiều, nghe nói lưu lý đoàn người số đều vượt qua Lý Tề, khiến cho lữ thụ trong lòng ngứa, đặc biệt muốn đi cùng mọi người thân thiết ân cần thăm hỏi một chút, mà bây giờ Khương Thúc Y về việc tu hành nghiền ép toàn trường, khiến cho mọi người hoa mắt thần mê, nghĩ thầm cái này nếu là cái thật muội tử tốt biết bao nhiêu, lưu lý diện mục bình tĩnh. Hắn đang tự hỏi vấn đề này, nhà hắn lại không thiếu tiền, đã có thể tăng lên mình tu hành điều kiện, vì cái gì không đi làm, buổi tối hôm nay trở về liền phải tranh thủ thời gian cùng mình vị kia có tiền lão tử thương lượng chuyện này, về phần làm sao tìm được phúc địa, vậy liền từ động thực vật dị thường ra tay, cũng liền ở thời điểm này, rất nhiều người bình thường đều phát hiện một chuyện, thật nhiều kẻ có tiền, đều đang tìm động thực vật phát sinh biến hóa địa phương, đợi đến tự học thời Khương Thúc Y còn có chút không có ý tứ, không phải cố ý giấu giếm ngươi. Thật sự là không tiện mời ngươi đi cùng một chỗ tu hành, nhà ta mua kia nhà cửa tử linh khí cũng chỉ miễn cưỡng đủ ta một người. Lữ thụ ngược lại không quan tâm cái này, Khụ khụ, nhà ngươi kia tòa nhà linh khí tính là cái gì trình độ, ta nói là, cùng những địa phương khác so sánh. Hỏi cái này thuần túy là nghĩ có cái đại khái khái niệm, linh khí dồi dào đến cùng có thể dồi dào tới trình độ nào, Khương Thúc Y nghĩ nghĩ nói ra, trong thành thị đỉnh cấp phúc địa. Ngao, cái này Lữ Thụ liền hiểu, một là minh bạch Khương Thúc Y trong nhà tất nhiên có cao nhân, hai là minh bạch nhà hắn đoán chừng vẫn rất có tiền. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ thông suốt một việc, cao nhân chưa hẳn chính là chỉ cái gì lão truyền thừa, hoặc là ẩn thế gia tộc, cũng rất có thể là áo khoác đen nội bộ người. Hắn thử dò xét nói, Tây Phệ lão sư bọn hắn sở thuộc bộ ngành kêu cái gì a, sẽ không gọi ban ngành liên quan a. Khương Thúc Y vui vẻ, cái gì ban ngành liên quan, bọn hắn gọi là địa võng. Lữ Thụ một mặt mộng bức, khó nghe như vậy. Đến từ Khương Thúc Y tâm tình tiêu cực giá trị, 29. Khương Thúc Y nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là giải thích một chút, địa võng phía trên, còn có thiên la ít càng thêm ít, hiện tại vẫn chưa tới hai chữ số, đều là một phương đại lão. Thiên la địa võng, nguyên lai là cái tên này, có thâm ý a, lập tức bên trong đối phương tại cả nước sở tác sở vi, cũng không chính là nhằm vào giác tỉnh giả một trương thiên la địa võng sao, lại nói thiên la là cái gì cấp bậc a, lại còn không đến 10 cái, đáng sợ, cho nên trước đó Tây Phệ nói, hắn chưa thấy qua linh khí pháp khí, nhưng khẳng định tồn tại, vậy những này linh khí pháp khí, đều hiểu rõ tại những ngày này la trong tay sao, Lữ Thụ càng phát ra xác định Khương Thúc Y nhà hắn trong địa võng có người, không phải làm sao mà biết được rõ ràng như vậy, a, nếu như nói địa võng ngay từ đầu đều là từ quân đội bên trong sàng chọn nhân tài, kia lão Lạc Thành người đều biết, tại Lạc Thành đóng quân bộ đội là khá nhiều, nhất là nào đó kinh đô trực thuộc pháo binh bộ đội, hẳn là Khương Thúc Y gia có nhân xâm quân, sau đó đi qua cái này con đường một bước lên mây đi, ân tình trong xã hội, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên sự tình, không thể bình thường hơn được. Khụ khụ, quên thiết trí tự động đổi mới.